Thẩm Hạ Lan, sao em có thể tàn nhẫn với anh như vậy? 5 năm qua, anh đối xử với em thế nào? Em không biết sao? Bà nội anh nhắc tới chuyện kết hôn. Không quan tâm, em mang theo 2 đứa trẻ không phải là con cháu nhà họ Đường vào cửa. Em lại lập tức từ chối. Trước khi em về nước đã nói với anh thế nào? Em nói vì bệnh của Thẩm Ngây Ngây mới trở lại. Em nói là vì em muốn trả thù Diệp Vân Tuấn mới trở lại. Em nói em muốn cho Diệp Vân Tuấn phải sống giờ chết giờ. Nhưng bây giờ thì sao? Em luôn mồm nhắc tới Diệp Vân Tuấn. Em còn muốn dẫn theo đám trẻ trở lại ở bên cạnh anh ta, sống cùng với anh ta, đúng không? Đường Trình Siêu hỏi Thẩm Mạn Lan những câu đầy sắc bén. Sự vấn nộ trong mắt quả thật có thể đốt cháy mọi thứ trên thế giới này. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan thấy xấu hổ, khẽ nói. Chuyện 5 năm trước không phải là do anh ấy làm, anh ấy cũng không biết gì cả. 5 năm qua, anh ấy cũng sống rất khổ cực. Anh ta cực khổ, vậy thì anh không cực khổ sao? Anh vì em mà buông tha những gì em không biết sao? Anh xem mình chết và Ngây Ngây coi như con ruột của mình, em còn muốn anh làm thế nào nữa? Em không nói cho anh biết, em về nước là tiếp tục mối duyên trước đây với Diệp Vân Tuấn. Anh nghe ngóng được, thằng nhóc thối Minh chết kia cũng đã tiếp nhận Diệp Vân Tuấn, đúng không? Anh đối xử với nó tốt như vậy, một lòng bồi dưỡng nó. Nhưng kết quả không ngờ nó lại kém hơn người ba ruột của nó, chung sống chỉ có mấy tháng ngắn ngủi. Đường Trình Siêu có phần để ý, hơi cô đơn. Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy mình có lỗi với Đường Trình Siêu, nhưng những chuyện này cô không có cách nào. Không ai có thể vứt bỏ được máu mủ tình thân. Thẩm Minh Chết và Diệp Ân Tuấn vốn là ba con, tình cảm giữa bọn họ căn bản sẽ không thể theo thời gian trôi qua mà thay đổi được điều gì. Trình Siêu, em biết em có lỗi với anh. Em đã từng làm lỡ của anh mất 5 năm tuổi trẻ. Sau này bất kể anh muốn làm gì, em sẽ đều đồng ý với anh. Nhưng bây giờ anh thả em ra, được không? Anh biết đấy, Minh Chiết là mạng sống của em. Nếu không tìm được Minh Chiết, cả đời này em đều sẽ bất an. Em không tìm được nữa. Thẩm Minh Chiết đã chết rồi. Con trai em và Diệp Ân Tuấn đã chết rồi. Đường Trình Siêu đột nhiên gầm lên một tiếng, lại giống như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng xuống đầu của Thẩm Mạ Lan. Anh nói gì? Anh vừa nói gì đó? Anh nói Thẩm Minh Chết đã chết rồi. Nó đã bị Sở Anh Lạc giết chết rồi. Diệp Tranh là con trai ruột của Sở Anh Lạc, lại nói đỡ cho em với Thẩm Minh Chết. Trong lúc Sở Anh Lạc tức giận, đã giết Thẩm Minh Chết, đồng thời ném xuống biển, lâm mồ cho cá. Diệp Vân Tuấn tìm người vớt lên, thì xương cốt không còn. Con trai của em và anh ta đã chết rồi. Lúc này Đường Trình Siêu lại giống như một vị vua máu lạnh vô tình. Lạnh lùng nói thực tế tàn khốc này. Thẩm Mạn Lan cho rằng là anh ta đang nói đùa, chỉ là ánh mắt của anh ta nghiêm túc như vậy. Thậm chí trong mắt ánh lên một chút bi thương, dù thế nào cũng không thể giải được, cô chỉ cảm thấy tâm thân chấn động mạnh. Sẽ không đâu, Minh Chết của em sẽ không chết, nó mới 4 tuổi, trông nó thông minh như vậy, nó làm sao có thể chết được chứ? Thẩm Mạn Lan giãy giụa tức giận gào thét, nhưng dù làm thế nào cũng không thoát ra được. Đường Trình Siêu lạnh lùng nhìn cô, khẽ nói. Đây là sự thật, cả hai thành đều biết rồi, chẳng qua em không quần quá bi thương. Sợ anh Lạc đã cũng chết, đền mạng cho Minh Chết rồi, từ giờ trở đi, em cứ ngoan ngoãn ở lại chỗ này của anh đi. Anh sẽ đối xử tốt với em, chúng ta sẽ có con riêng của chúng ta, đến lúc đó em sẽ quên Minh Chết mà thôi. Anh đang nói gì, Trình Siêu, anh rốt cuộc đang nói gì vậy? Thẩm Hàn Lan cuối cùng mới phát hiện ra điều không bình thường. Đây không phải là Đường Trình Siêu mà cô biết, tuyệt đối là không phải. Đường Trình Siêu nhìn Thẩm Hàn Lan, gắn gió từng câu từng chữ. Anh không quan tâm, chăm làm em, trước đây có ai. Từ giờ trở đi, bắt đầu, từ giây phút, anh mua em ở thiên đường xa đọa về. Em chính là người phụ nữ của Đường Trình Siêu anh. Em yên tâm đi, Diệp Ân Tuấn đã kiểm tra thương tích với Ngây Ngây. Nếu thành công, anh ta sẽ dẫn theo Ngây Ngây rời khỏi đây và trở lại Hải Thành. Từ nay về sau, anh ta sẽ không quay về Mỹ nữa. Để trả ơn họ Đường bọn anh cứu mạng cho em, anh ta đã đưa tất cả sản nghiệp ở Mỹ cho nhà họ Đường bọn anh. Thậm chí, thề cả đời này sẽ không bước chân vào Mỹ một bước. Nếu kiểm tra thương tích thất bại, Ngây Ngây ra đi, Diệp Ân Tuấn lại càng không ở lại đây nữa. Từ giờ trở đi, chính là cuộc sống mới của anh và em. Đường Trình Siêu, anh điên rồi sao? Anh thả em ra! Em muốn đi thăm Nghe Nghe, đó là con gái của em, là đứa con gái mà em phải liều lĩnh cả tính mạng mới sinh ra được đấy. Con bé đã chết từ 5 năm trước rồi, nếu không phải anh dùng tất cả mọi thứ của nhà họ Đường bảo vệ con bé, kéo dài tính mạng cho con bé, nó đã sớm không tồn tại. Hạ Lan, anh đã cố gắng hết sức để đối xử với Minh Chiết, đối xử tốt với Nghê Nghê. Đời này là em nợ anh, em hiểu không? Là em nợ anh, từ giờ trở đi, em hãy cố gắng dưỡng thương. Chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ kết hôn, sau đó lại sinh ra đứa con của mình. Từ nay về sau, không còn Diệp Vân Tuấn nữa, không còn Thẩm Minh Chiết nữa, cũng không còn Thẩm Nghê Nghê nữa. Trong cuộc đời của em sẽ có anh, chúng ta sẽ có con, chỉ có chúng ta mà thôi. Đường Chỉnh Siêu vô cùng dịu dàng vuốt ve gương mặt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm thấy toàn thân run rẩy. Giờ phút này Đường Chỉnh Siêu thật sự đáng sợ. Cho dù anh vẫn dịu dàng nhưng lại làm cho người ta sợ đến nổi cả da gà. Chỉnh Siêu, anh đành như vậy nữa mà. Anh thả em ra có được không? Chỉnh Siêu, em nợ anh. Em sẽ trả lại cho anh. Anh để cho em rời khỏi đây đi. Chỉnh Siêu. Thẩm Mạn Lan gọi người nhưng phút chốc lại bị Đường Chỉnh Siêu đánh cho ngất đi. Em cố gắng ngủ một giấc đi, bây giờ em cần nhất là phải nghỉ ngơi. Đường Chỉnh Siêu lại nở nụ cười dịu dàng với Thẩm Mạn Lan, sau đó nhẹ nhàng cởi quần áo của Thẩm Mạn Lan ra, bắt đầu bôi thuốc cho cô. Trên người của Thẩm Mạn Lan có rất nhiều vết roi, trông qua đây là vết sẹo khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt của Đường Chỉnh Siêu đầy vẻ thâm trầm, dám tổn thương tới người phụ nữ của anh ta, thật là nực cười. Sau khi anh ta bôi loại thuốc tốt nhất cho Thẩm Mạn Lan ra khỏi phòng, một cuộc gọi điện thoại không bao lâu lại bắt người đàn ông ở trong địa lao ra trước đó tới. Khi người đàn ông này vừa nhìn thấy Đường Chỉnh Siêu, ít nhiều hơi khiếp sợ. Tổng giám đốc Đường, anh làm gì vậy? Anh tổng cộng đánh người phụ nữ của tôi bao nhiêu roi? Đường Chỉnh Siêu thản nhiên hỏi, khiến cho người ta không nhìn ra được vui giận, nhưng người đàn ông lại đổ mồ hôi lạnh. Tổng giám đốc Đường, đây đều là quy định của quán bar, tôi chỉ làm theo quy định mà thôi. Hơn nữa, khi đó cô ta không phải là của tổng giám đốc Đường ngài mà. Là người đàn ông nói làm cho Đường Chỉnh Siêu thấy hơi phản cảm. Không phải của tôi sao? Anh cũng biết, 5 năm trước cô ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi. Mắt chó của các người mù sao? Mượn gan trời đúng không? Không ngờ các người lại dám bắt cóc người phụ nữ của Đường Chỉnh Siêu tôi, thậm chí còn đem bán. Các người thật sự cho rằng Đường Chỉnh Siêu tôi bùn nhão để bóp nặn sao? Đường Chỉnh Siêu vừa dứt lời lại có người giữ chặt lấy người đàn ông, đá mạnh gã xuống đất. Đánh cho tôi, đánh tới khi nào gã chóc thịt bong. Nếu chết, ném tới bát tham ma là được rồi. Như vậy, cho dù là mỗi ngày chết tới cả 100 người cũng sẽ không có ai hỏi tới đâu. Đường Chỉnh Siêu nói xong, gã đàn ông đã bị người của anh ta kéo xuống. Không bao lâu sau lại vọng tới tiếng kêu thảm thiết. Nhưng anh ở đây là địa bàn của Đường Chỉnh Siêu, người khác căn bản không vào được. Thẩm Mạn Lan lại bị tiếng kêu gào ầm ĩ đánh thức. Từng tiếng kêu gào này làm cho cô sờn cả tóc gáy. Đường Chỉnh Siêu lại bước vào phòng, mỉm cười nói với Thẩm Mạn Lan. Em đã tỉnh dậy rồi sao? Anh cho em thứ tốt đây này. Anh ta kết nối video ở địa bàn lau lên điện thoại, sau đó đặt ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Em có ấn tượng không? Trước đây chính là người đàn ông này ra tay độc ác với em đấy. Bây giờ anh chút giận cho em, khiến cho anh ta thành như vậy, em có vui không? Lời của Đường Chỉnh Siêu nói làm cho Thẩm Mạn Lan cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Cô tất nhiên nhận ra người đàn ông ở trước mặt này, chỉ là cô không ngờ Đường Chỉnh Siêu rất đối xử với người đàn ông kia như thế. Mặc dù người đàn ông kia không đáng để thông cảm, nhưng trên thế giới này có pháp luật, còn chưa tới lượt Đường Chỉnh Siêu tự ý dùng hình phạt riêng như vậy. Anh định làm gì gã? Giọng của cô run rẩy hỏi. Đường Chỉnh Siêu lại không để ý nói. Em là bảo bảo ở trong lòng của anh. Anh còn không nỡ đụng vào em. Gã lại đánh em thành thế này. Người như vậy, lát nữa chặt hai tay, ném tới bãi tham ma là được rồi. Dù thế nào, Thẩm Mạn Lan cũng không dám tin những lời này là do Đường Chỉnh Siêu nói ra. Đây là người đàn ông phong độ phiêu giật, tao nhã sao? Đường Chỉnh Siêu, đây mới thật sự là anh ta. Hay tại em kích thích khiến cho anh thành như vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy anh ta quá xa lạ. Ngoài trừ gương mặt đó, cô không tìm được bất cứ điều gì quen thuộc có liên quan đến Đường Chỉnh Siêu trong trí nhớ. Đường Chỉnh Siêu lại lạnh lùng nhìn cô, sau đó rời đi mà không nói một lời. Thẩm Mạn Lan muốn cởi dây trói của mình ra, nhưng dù thế nào cũng không tháo được. Làm sao đây? Cô phải làm gì bây giờ? Cô không tin Thẩm Minh Chiết đã chết, nhưng Thẩm Minh Chiết rốt cuộc đang ở đâu chứ? Lời của Đường Chỉnh Siêu nói lại giống như bùa chú cứ vang vọng ở bên tai cô. Cô không rõ Diệp Vân Tuấn có biết cô ở đây không? Có lẽ anh không điều tra ra được.

lạnh tới mức làm cho người ta thấy sợ hãi. Người giúp việc chạy nhanh đi gọi bác sĩ. Đường Trình Siêu lại nắm lấy cằm của Thẩm Hà Lan, lạnh lùng hỏi. Lần này về nước, có phải em và Diệp Ân Tuấn đã làm chuyện gì không? Ban đầu Thẩm Hà Lan không kịp phản ứng, sau đó mới ý thức được Đường Trình Siêu hỏi vậy là có ý gì. Anh thả em ra đi. Trả lời anh, có phải em đang ngủ với Diệp Ân Tuấn rồi không? Đường Trình Siêu đã bị ghen tuông làm cho mê muội đầu óc. Vừa nghĩ tới Thẩm Hà Lan mây mưa với Diệp Ân Tuấn, anh ta lại hận không thể giết được Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hà Lan bị hỏi về vấn đề riêng tư như vậy thì vô cùng khó xử. Hơn nữa cũng không tới lượt Đường Trình Siêu hỏi đến quan hệ giữa cô và Diệp Ân Tuấn. Bất kể em và anh ấy có gì đều không liên quan tới anh. Đường Trình Siêu, em đã từng nói rồi, cả đời em chỉ thích Diệp Ân Tuấn. Em không yêu anh có ơn với em. Trong lòng em biết ơn, em sẽ báo đáp anh, biết ơn anh cả đời. Nhưng biết ơn không phải là yêu, Đường Trình Siêu, em không yêu anh. Thẩm Mạn Lan một lần nữa nói ra lời ở trong lòng mình. Đường Trình Siêu quả thật, tức muốn nổ tung rồi. Em không yêu anh sao? Em dựa vào đâu mà không yêu anh chứ? Anh có gì không tốt? Em nói cho anh biết. Anh rốt cuộc là kém hơn Diệp Ân Tuấn ở chỗ nào? Em khó quên được anh ta đúng không? Đúng, em yêu anh ấy. Bất kể là 5 năm, hay là 10 năm, hay là cả đời. Em chỉ yêu anh ấy mà thôi. Lời của Thẩm Hà Lan nói đã kích thích Đường Trình Siêu rất sâu sắc. Anh ta chợt cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên môi của Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan ít nhiều không chịu nổi, bị anh ta hôn một cái. Rơi vào đường cùng, đành phải mở miệng cắn lên môi của Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu kêu lên một tiếng, cuối cùng thả Thẩm Hà Lan ra, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Em cắn anh sao? Em rốt cuộc là đang giữ trong sạch lại cho ai chứ? Cho Diệp Văn Tuấn sao? Anh ta biết em đã bị bán không? Biết bây giờ em đang ở đâu sao? Nếu không có anh, bây giờ em còn không biết bị bao nhiêu người giày vò đấy. Vậy thì sao? Cho nên em phải lấy thân báo đáp. Cho nên em phải nghe theo lời của anh. Đường Trình Siêu, anh có còn là Đường Trình Siêu mà em biết trước kia sao? Anh rốt cuộc là vì thích em mới như vậy? Hay là vì không cam lòng đã bỏ ra 5 năm cho em và đám trẻ lại không có được kết quả như anh mong muốn? Cho nên mới sỉ nhục em như vậy. Anh có thể thử xem. Nếu anh dám động vào em sẽ chết cho anh xem. Đời này, ngoại trừ Diệp Ân Tuấn, ai cũng đừng hòng mong động được vào em. Thẩm Mạn Lan quyết liệt nói, nhất thời làm cho Đường Trình Siêu tức muốn chết, nhưng cũng không dám thật sự ra tay. Anh ta hiểu Thẩm Mạn Lan, cô thật sự làm được. Đường Trình Siêu tức giận, gạt mọi thứ bên cạnh xuống đất. Mảnh thủy tinh rơi ở trên mặt đất, dọa tất cả mọi người hoảng sợ. Chỉ có Thẩm Mạn Lan là thờ ơ. Dù thế nào cô cũng không ngờ, Đường Trình Siêu 5 năm trước ra tay cứu cô, bây giờ lại biến thành một người nhốt cô. Đúng lúc này, người giúp việc chạy từ bên ngoài vào hoảng hốt nói. Tổng giám đốc Đường, bên ngoài có người tới, nói muốn gặp ngài. Ai? Ai chạy tới đây tìm tôi chứ? Đường Trình Siêu đang nghẹn một bụng tức không trút ra được, lúc này truyền hết lên người giúp việc. Người giúp việc lo lắng không yên nói. Nói tên là Diệp Ân Tuấn, đặc biệt đến tìm ngài. Con người của Thẩm Mạ Lan bỗng nhiên mở to. Diệp Ân Tuấn sao? Anh tới rồi. Có phải hắn đã nhận được tin tức qua cứu cô hay không? Diệp Ân Tuấn! Diệp... Thẩm Mạ Lan muốn kêu to, lại bị Đường Trình Siêu bị chặt miệng. Anh ta ít nhiều hơi hoảng loạn. Chỗ này là dinh thự của anh ta vừa mua không lâu. Diệp Ân Tuấn làm sao có thể tìm tới đây chứ? Chẳng lẽ là Diệp Ân Tuấn đã phát hiện ra điều gì? Hay là anh ta đã điều tra ra được gì? Đường Trình Siêu bị thật chặt miệng của Thẩm Mạ Lan, khẽ nói. Nếu mà em lại kêu nữa, anh có cách khiến cho anh ta chết ở trên bàn mổ. Thẩm Mạn Lan hung hăng trợn mắt nhìn Đường Trình Siêu, nhưng đối với Đường Trình Siêu, tất cả đều không quan trọng, anh ta chỉ cần Thẩm Mạn Lan, bất kể là dùng cách nào hay đều là không quan tâm. Lúc nhìn thấy sự căm phẫn ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan, Đường Trình Siêu có phần không chịu nổi. Anh ta ra tay đánh cho Thẩm Mạn Lan hôn mê, sau đó bịt chặt miệng cô lại. Bảo người canh giữ kỹ chỗ đây, không cho bất cứ kẻ nào được bước vào. Đường Trình Siêu lạnh lùng nói, không ngờ có một chút sát khí. Người giúp việc run lên lời bày, cũng không dám không nghe theo. Dù sao Đường Trình Siêu chính là trời ở nước Mỹ. Đường Trình Siêu chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài. Diệp Ân Tuấn đã chờ ở trong phòng khách, dưới tầng. Khi nhìn thấy Đường Trình Siêu, anh thoáng híp mắt lại. Tổng giám đốc Đường, quấy rầy rồi. Tổng giám đốc Diệp, sao anh lại tới đây thế? Đường Trình Siêu cười nhạt, hai người dâng trà. Cho dù sống ở Mỹ rất nhiều năm, nhưng Đường Trình Siêu vẫn duy trì một thói quen, đó chính là uống trà. Diệp Vân Tuấn ngồi ở trên sofa thản nhiên nói. Tôi nghe nói gần đây Tổng Giám đốc Đường không tới công ty, cũng không ai tìm thấy anh. Có người nói anh mới mua nhà ở đây. Nên tôi tới đây để thử xem vận may một chút, xem có thể gặp được Tổng Giám đốc Đường hay không. Tổng Giám đốc Diệp tìm tôi có việc gì sao? Đường Chỉnh Diêu cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Diệp Vân Tuấn tới một mình, xem ra cũng không biết gì. Có thể chỉ thật sự đi ngang qua. Nhưng Đường Chỉnh Diêu cũng không dám lơ là, thiếu cảnh giác. Cũng không có gì, chủ yếu vẫn là vì chuyện của Nghê Nghê thôi. Ngày mai tôi và Nghê Nghê sẽ phải làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, cũng là không biết là ai tỉnh lại trước. Tôi biết mấy năm qua Tổng Giám đốc Đường luôn chăm sóc cho Nghê Nghê, xem con bé như là con gái ruột. Cho nên hôm nay tôi tới là muốn để nhờ Tổng Giám đốc Đường giúp đỡ chăm sóc cho Nghê Nghê. Lúc tôi chưa tỉnh lại, có thể được chứ? Diệp Vân Tuấn nói ra mục đích mình tới đây lần này. Nghe thấy yêu cầu này, Đường Chỉnh Siêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đó là chuyện tất nhiên rồi. 5 năm qua, tôi chưa từng xem Nghê Nghê là người ngoài. Cảm ơn Tổng Giám đốc Đường. Diệp Vân Tuấn thật sự không có cách nào nữa. Tống Đình bị anh ta đưa tới Châu Phi điều tra tung tích của Thẩm Mạ Lan. Bất kể thế nào, chỉ cần có một chút hy vọng mong manh, anh đều sẽ không bỏ qua. Mà anh căn bản không yên tâm về những người khác ở trong nhà họ Diệp. Bên phía Thím Trương đã bị Hoắc Chấn Đình giữ lại, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tin tức này vẫn bị truyền đến trong tai bà cụ nhà họ Diệp. Mấy ngày nay, bà cụ vẫn luôn cố gắng liên hệ với Diệp Ân Tuấn, nhưng đã đều bị Diệp Ân Tuấn chặn lại. Bây giờ không có bất cứ chuyện gì có thể quan trọng hơn việc cứu Thẩm Nghê Nghê. Đó là máu thịt của anh và Thẩm Mạ Lan, là người thân duy nhất của anh lúc này. Đường Trình Siêu lại thản nhiên nói, không có gì, đây cũng là việc của tôi có thể làm cho Hạ Lan. Nhắc tới Thẩm Hạ Lan, tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rõ ràng sa sút hơn rất nhiều. Tổng Giám đốc Đường, tôi biết nước Mỹ là địa bàn của anh. Tôi nghe nói Hạ Lan đã bị bán sang Châu Phi, không biết là bên phía Tổng Giám đốc Đường có tin tức gì không? Diệp Ân Tuấn vừa nói vậy, Đường Chính Siêu ngây người. Anh nói gì? Sao anh biết được tin tức này? Thiên đường sa đọa, chẳng qua gần đây có người nói cho tôi biết tin tức kia đã mất tích, không biết có phải là đã chịu tai ương bất chắc gì không? Ngày hôm sau, Diệp Vân Tuấn lại cố gắng tìm eo, nhưng dù làm thế nào cũng không tìm được. Con người của Đường Chỉnh Siêu lóe lên, trong lòng ít nhiều có một chút bồn chồn. Tin tức này rốt cuộc có ý gì, chẳng qua nó lại có lợi cho anh ta. Tôi sẽ phái người cố gắng đi điều tra theo manh mối này. Anh yên tâm, chỉ cần có tin tức, tôi chắc chắn sẽ lập tức thông báo với anh. Cảm ơn. Diệp Vân Tuấn đứng dậy, định rời khỏi. Nhưng trước khi rời đi, anh đột nhiên nhìn thấy môi của Đường Chỉnh Siêu nói. Tổng Giám đốc Đường, con người thương rồi sao? Đường Chỉnh Siêu nhớ mày theo bản năng, hơn nữa đôi mắt thêm một tia cảnh giác. Anh ta phát hiện ra gì sao? Diệp Vân Tuấn là người nhạy bén. Đương nhiên phát hiện sát ý chợt lóe lên của Đường Chỉnh Siêu. Sát ý? Sao Đường Chỉnh Siêu lại như vậy với anh ta? Trong lòng Diệp Vân Tuấn lóe lên về nghi hoặc, nhưng vẫn cười nói. Bạn gái Tổng Giám đốc Đường đúng là dữ dội, hành động tuyên bố chủ quyền rất rõ ràng. Nói xong, anh ta cười rời đi. Ban đầu, Đường Chỉnh Siêu còn chưa hiểu rõ. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Vân Tuấn, cố gắng nghĩ lại xem mình có thể lộ sơ hở gì không. Nhưng lúc quay đầu mới nhìn thấy đôi môi sưng vù của vết máu. Hóa ra là như vậy. Đường Chỉnh Siêu khẽ cau mày vô thức xoa xoa. Anh ta không dám rời đi, đứng ngược cửa sổ nhìn Diệp Vân Tuấn đi xa. Sau khi Diệp Vân Tuấn lên xe, nhanh chóng gọi cho Tống Đình. Chuyện cô ấy điều tra thế nào rồi? Còn đang tiến hành, nhưng không có một chút đầu mối nào. Bên này rất có nhiều người đi đến Mỹ để thu mua phụ nữ. Nhưng mà dường như đều không phải là cô chủ, tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Tống Đình hơi khổ não, cách như mỏ kim đáy bể này quả thật có hơi khiến cho người ta mệt mỏi. Nhưng nhớ tới thân thể của Diệp Ân Tuấn và cuộc phẫu thuật sắp tới, anh ta không thể không toàn lực ứng phó. Diệp Ân Tuấn nhìn biệt thự của Đường Chỉnh Siêu thấp giọng nói. Giao chuyện này cho Diêm Chấn đi. Bây giờ cậu lập tức lên máy bay tới Mỹ, tôi cảm thấy Đường Chỉnh Siêu có một chút vấn đề. Đường Chỉnh Siêu? Đề phòng chuyện bất ngờ, cậu bí mật tới đây, đừng để cho bất cứ ai, quả thật không được, thì đi máy bay tư nhân tới, đừng lưu lại dấu vết. Diệp Vân Tuấn không biết tại sao đang có cảm giác như vậy. Mắt của Đường Chỉnh Siêu sâu không lường được. Hai người không tính là bạn, thậm chí có thể nói là tình địch. Hiểu về Đường Chỉnh Siêu là biết được từ Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Mạn Lan, lương tâm của em đã bị chó ăn rồi ư? Thẩm Mạn Lan trong lòng dấy lên cảm giác bi thương. Có lẽ lương tâm của cô đã bị chó ăn thật. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn gặp Diệp Ân Tuấn, chỉ muốn gặp con gái mình. Mắt cô đẫm nước, khẩn cầu nhìn Đường Chỉnh Diêu. Cặp mắt kia khiến cho Đường Chỉnh Diêu có một chút mềm lòng, nhưng vẫn nhẫn tâm nói. Em tạm thời xuống phòng ở dưới tầng hầm, mấy ngày. Em yên tâm đi, phòng ngầm ở dưới đất, anh đã đều sắp xếp xong. Sẽ không kém hơn ở phía trên, đơn giản, chỉ không có ánh mặt trời. Mỗi ngày anh sẽ đưa em đi phơi nắng, chỉ cần anh ta đi, mọi chuyện đều sẽ tốt hơn, ngoan nào. Đường Chính Siêu lần nữa muốn sờ mặt của Thẩm Mạn Lan, lại bị Thẩm Mạn Lan lần nữa tránh đi. Nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu đập vào cầu thang, đập đầu làm cho cô choáng váng hoa mắt. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đưa cô ấy vào. Nếu bị đập đầu, tôi muốn các người trả giá. Đường Chính Siêu đau lòng không thôi, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc mình thất thường. Nhà này anh ta vừa mới mua không lâu, giờ Vân Tuấn có thể tìm tới đây. Cho thấy không bao lâu nữa người của nhà họ Đường, thậm chí là bà nội cũng sẽ biết chỗ này. Vào thời điểm nhạy cảm này mà anh ta mua nhà, thậm chí không thể đứng tên mình, khó tránh khỏi bị người ta hoài nghi. Đường Chính Siêu đột nhiên cảm thấy bước này mình đi lầm rồi, không ngờ mũi của Diệp Vân Tuấn thính như vậy, nhanh như vậy đã tìm tới đây. Xem ra anh ta đúng là một người khó dây dưa. Nếu Diệp Vân Tuấn có thể đi tìm tới, chắc chắn là người khác cũng có thể, vì để đề phòng, bây giờ anh ta chỉ có thể để cho Thẩm Mạn Lan phải thiệt thòi. Đường Chính Siêu tự nhủ, nhưng cũng không để cho anh ta bình tĩnh. Giờ Vân Tuấn đi rồi lại trở lại. Giờ khắc này sắc mặt của Đường Chính Siêu ít nhiều hơi khó coi. Tổng giám đốc Diệp, thế này là thế nào? Đường Chính Siêu hơi phòng bị, ánh mắt của anh có một chút khó coi. Hiển nhiên là không hoan nghênh Giờ Vân Tuấn trở lại. Hơn nữa Giờ Vân Tuấn đột nhiên trở lại, khiến anh ta rất bất an. Giờ Vân Tuấn lại cười nói. Tôi quên mất bật lửa về. Nói xong, anh ta nhanh chóng đi vào phòng khách, ánh mắt nhìn khắp nơi, phát hiện ở trên cầu khang một thứ lơ lửng như là tóc phụ nữ. Con mắt anh ta đột nhiên híp lại. Màu tóc đó hơi giống với Thẩm Mạn Lan. Chẳng lẽ cô thật sự ở chỗ này sao? Diệp Vân Tuấn lòng mừng như điên, nhưng chỉ có thể dùng hết khả năng kiềm chế. Anh nhanh chóng đi tới bên cạnh khay trà, tìm một chút và tìm được bật lửa trên bàn. Thật ra thì anh cố ý. Hóa ra là ở đây thật, xin lỗi Tổng Giám Đốc Đường, bật lửa này là vợ tôi mua, tôi luôn mang ở bên người, quấy rầy rồi. Lời của Diệp Vân Tuấn làm cho con ngươi của Đường Chỉnh Siêu lướt qua một tia ghen tị, không hề dễ phát hiện. Mặc dù chợt lóe lên, nhưng vẫn bị Diệp Vân Tuấn bắt được, anh ta quả nhiên có vấn đề. Đường Chỉnh Siêu cố gắng đè nén cơn ghen tị, cười nhạt nói, nếu tìm được thì Tổng Giám Đốc Diệp mau về đi. Người nghề bên kia không thể thiếu anh được, chờ mấy ngày nữa tôi xong việc, tôi sẽ tới thăm con bé. Tổng Giám Đốc Đường có lòng, nhưng tôi có thể dùng nhờ nhà vệ sinh hay không? Diệp Vân Tuấn mở miệng lần nữa, khóe miệng Đường Chính Siêu giật giật, tên này ở đâu ra lắm chuyện thế. Nhưng anh ta không thể từ chối, thuần theo gật đầu một cái. Diệp Vân Tuấn nhấc chân đi tới chỗ cầu thang. Tổng Giám Đốc Diệp, dưới tầng có một nhà vệ sinh. Đường Chính Siêu thấy anh muốn lên phòng ngủ, vội vàng mở miệng ngăn cản. Hiện tại thời điểm này, người giúp việc chắc chắn vẫn chưa xử lý xong dấu vết ở phòng ngủ. Anh ta không thể để cho Diệp Vân Tuấn đi lên. Diệp Vân Tuấn xoay người ở trong nháy mắt, cầm nhúm tóc ở trên tay, cười nói. Thói quen mà thôi, ở nhà quen dùng nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ. Bài trí nhà giám đốc Đường rất giống với phòng ngủ nhà tôi. Thật là ngại quá. Nói xong, anh cười xoay người, nhưng nụ cười không chạm đáy mắt. Diệp Vân Tuấn đi vào phòng vệ sinh, lập tức lấy túi đựng tóc kia vào, nhưng tim đập bình bịch. Đây có phải là tóc của Thẩm Mạn Lan hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.